Thánh Vương, chương 1329, cải tạo đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lỗ đa ba cô lỗ thú cũng hơi kinh ngạc nhìn Dương Tới ý chí cấp vô hạn lại nhanh thế tu vi dần dần đờ ba y gian gian cu trọng chỉ chốc lát sau, rất nhiều huynh đệ cũng đã tới đông đủ. Trừ Dương Chu Tiên sau khi trở về ra thì không còn thiếu ai nữa. Dương Kỳ, ngươi thật sự đã tới ý chí cấp vô hạn rồi sao? Mục Dương Nhân hâm mộ nói, như vậy thì chúng ta phát đạt rồi. Cả phong thần môn thì ngươi là cảnh giới cao nhất, chúng ta dứt khoát thống nhất thiên hạ thu phong thần môn vào túi đi có được không? Đúng, ngươi rời đi đã một năm rồi, có thể nói chúng ta đều phải nén giận, có một đám nguyên lão đại thần viên mãn âm thầm áp chế chúng thánh anh, thậm chí phái cả cao thủ ma đạo tới đánh giết chúng ta. May mà chúng ta trong thông thần cổ lộ tại tiên giới đã luyện thành rất nhiều thần thông ám sát, bằng không thì không biết đám huynh đệ chúng ta đã chết mất bao nhiêu người rồi. Ngạo Thế đã tức đầy bụng rồi. Hiện tại bọn họ đều đạt cảnh giới thượng vị thần, còn chưa được coi vào đâu, không thể chống lại viên mãn thần chứ chưa nói tới đại viên mãn thần. Thế lực của Thánh Vương đảng càng lúc càng lớn, những người này càng bị giám sát chặt hơn. Nếu không có Bích Lạc và Cỗ Lỗ Thú chống lưng thì sợ rằng những phần tử nòng cốt đều bị ám sát hết cả rồi. Cũng may những người này cơ trí vạn phần, bình cũng ẩn giấu tu hành, không có sợ hở gì lớn, hơn nữa tu vi càng ngày cao, lại có chút pháp bảo trên thân thể, gặp phải ám sát cũng có thể né tránh, chạy thoát khỏi sự đuổi giết. Hạ khiếp sợ rất nhiều môn, không vội, phong thần môn đã rất nhiều năm chưa xuất hiện ý chí cấp vô hạn rồi. Lần này xuất hiện thì nhất định sẽ khiến phái sẽ đưa mắt về chỗ này. Tới người, cho nên cần phải giấu giế tăng cường một lần nữa rồi Dương Kỳ khoát tay. Lần này ta trở lại để cải tạo khí công của chư vị, luyện thần cách trong cơ thể các ngươi thành cách phương. Y đặc thù khiến lực lượng của các ngươi gần với thần thời cải tạo một lượng lớn đệ tử trung thành dưới trướng. Vừa nói, hắn vừa lấy đĩa bay văn minh ra, còn nói qua thời gian hô phong hoán vũ tại Giao Quang Thánh Địa. Đĩa bay văn minh đầy đủ hết rồi sao? Mạt tiến tới, vuốt ve đĩa bay văn minh, vật này đầy đủ hết vậy thì chúng ta có thể cải tạo thật rồi. Nói như vậy thì Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa xảy ra giao chiến là do ngươi gây nên sao? Bích Lạc nghe Dương Kỳ giải thích, hiện tại ngươi chiếm được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc lại càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ? So với ý chí cấp vô hạn chắc phải mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí có thể chống lại chí cao thần phải không? Vào thánh, đúng, chí cao thần cấp 1 thì ta chống lại được, hơn nữa ta ở Giao Quang Thánh Địa đã đặt quân cờ rồi, sau này các loại nguyên cũng sẽ vương thương hội của chúng ta không ngừng cung cấp cho đệ tử tu luyện. Dương Kỳ nói, không cần vội đâu, Dương Kỳ nói, nhóm Dịch Lãng Khách, Kỳ Nhi, lần này phiền toái quá sao, chúng ta hiện giờ phải tăng trưởng bộc phát trong thời gian ngắn nhất khiến tu vi tăng vọt. Dương Chiến nói, ngươi đã ẩn nấp tiến vào kho báu của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa, không bằng thu sạch kho báu của bọn chúng, sau đó chúng ta kéo một đám người trốn vào giữa không trung vô cùng vô tận mà tu hành một thời gian ngắn, có thể tạo dựng lên một môn phái cự phách rồi. Hoặc là đi tới đại lục khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần giới rộng lớn như vậy, Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa chẳng qua cũng chỉ hoành hành được tại một đại lục mà thôi. Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, trong bọn họ còn có chí cao thần bảo vệ, kể từ sau khi ta lấy trộm hệ thống chế tạo thần cách thì Vĩnh Sinh Thần Triều cũng gia tăng phòng thủ, muốn trộm bảo vật là chuyện không dễ dàng. Giao Quang Thánh Địa cũng thế. Ta đang đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm cơ hội vét sạch của bọn họ thu toàn bộ tinh anh của bọn họ làm tù binh. Vậy phải bày mưu trước rồi mới hành động, như ý tông chủ gật đầu, chuyện này không thể nóng vội nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 1329, cải tạo đệ tử. Tốt lắm, tất cả mọi người tiến vào trong đĩa bay văn minh trước đã tiếp nhận cải tạo. Ta sẽ cải tạo các ngươi thành một loại thể đặc thù kết hợp các loại thần cách, mỗi người sẽ có 3 thần cách đặc thù trở lên. Tu vi càng thâm hậu, thần cách đặc thù có thể càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ của Dương Kỳ lục tục tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh. Dương Kỳ chụp một cái, lại thúc giục thần thạch cấp hoàn mỹ, bắt đầu cải tạo quy mô lớn. Thần cách đặc thù so với thần cách bình thường mạnh hơn rất nhiều. Huynh đệ của Dương Kỳ đều là hạng thiên tài hơn người, tu luyện cũng là thần cách đặc thù, chẳng qua năng lực cũng có cực hạn, chỉ có thể tu luyện mỗi người một thần cách đặc thù mà thôi. Nhưng trải qua sự cải tạo của đĩa bay văn minh, khẳng định thân thể bọn họ có thể dung nạp nhiều thần cách đặc thù hơn, lực chiến đấu tăng gấp bội, tu vi tăng gấp bội. Phát triển mạnh mẽ, Dương Kỳ đạt ý chí cấp vô hạn, thúc giục thần thạch hoàn mỹ, đĩa bay văn minh dù không có uy lực lớn như năm xưa nằm trong tay văn minh chi chủ nhưng cũng không kém là bao. Phong thần môn không có bảo bối nào có thể so được với nó, thậm chí là Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa cũng không thể sánh bằng. chuyện vô số người máy phân tích sinh mệnh, vô số thần cách tinh thần đều được tích góp từng chút một. Thần năng cường đại phá không ập tới, đều là tác dụng của chư thần ân ký. Dương Kỳ điều chỉnh thời gian trong đó rồi bắt đầu tu hành. Bản thân hắn ngồi ngay ngắn trong hệ thống phỏng đoán thiên cơ, bắt đầu suy tính tồn tại của Hiền Giả Ngọc. Trong nháy mắt ở sâu trọng đầu hắn hiện lên một bức tranh, ở một vùng biển rộng cực kỳ xa xôi, sóng biển mênh mông, rất nhiều sao trời rơi xuống. Ở đó có một đại lục rất khổng lồ, có một truyền tống trận khổng lồ kết nối tới, tạo thành một quốc gia trên biển đã không còn ở phạm vi của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa nữa. Trên thực tế, Dương Kỳ dù hiện giờ đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng ở thần giới. Thần giới to lớn tới mức dù là chúa tể năm xưa cũng không biết hết, bốn phương tám hướng xa xôi còn không biết bao nhiêu thế lực như Vĩnh Sinh Thần Triều, lớn tới hàng hà xa số. Một vùng biển rộng dày đặc sao trời, một đại lục quốc độ mênh mông, số mệnh như trời, nhìn cũng thấy đã vượt xa Vĩnh Sinh Thần Triều. Rốt cục đây là thế lực nào? Dương Kỳ lúc này không thể suy đoán ra được. Hơn nữa hắn đã suy tính ra đây là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, số mệnh như thủy triều, chưa thể tính ra hết được. Hiện tại phải thăng cấp tới ý chí cấp vô hạn thì mới có thể phỏng đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn muốn đi tới thế lực trên vùng biển kia, lấy tốc độ hiện tại thì có phi hành toàn lực của phải mất một năm năm tháng. Quan sát thế mãnh liệt như gió quan bị tản đi, tốc độ hiện tại của hắn thì triển toàn lực vèo một phát đã phá không mà đi, có thể xuyên qua thời không vũ trụ vô tận. Tốc độ như vậy mà cũng phải phi hành một năm, có thể thấy nơi đó xa xôi tới mức nào. Chẳng qua thế cũng không có gì ly kỳ cả, dù là thời đại thái cổ thì một số chí cao thần phi hành tới một nơi khác cũng mất tới mấy chục năm hay trên trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Bởi vậy có thể thấy thần giới rộng lớn, biến hóa phức tạp căn bản không phải là thứ thần linh hiểu nổi. Muốn hiểu được thần giới này thì tu vi của Dương Kỳ phải thâm hậu hơn nữa mới được. Sát, ở trên biển cũng không biết có bao nhiêu quốc độ liên kết một chỗ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Dương Kỳ thầm nghĩ. Hiền Giả Ngọc ở đó cũng không biết nằm trong tay thế lực nào. Có thời gian ta phải tra kỹ hơn, biết thế lực nào mới khai đao được. Sau khi thu được của cao thủ chí cao Thánh Vương là có người đáng tiếc gì xảy ra được. Tại rồi, chuyện rất nhiều tồn cứ như vậy, thánh tưởng bọn họ bóng kỳ cảm thấy người này thăng cấp cường đại lên, có thể được nó tôn tối. Số mệnh nồng đậm thật lại có thể tự động ngăn cản cao thủ suy tính. Dương Kỳ thầm khiếp sợ. Hắn vừa vung tay lên tính toán Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa cả hai hiện rõ mồn một trước mắt xem như hoa văn trên bàn tay. Mặc dù cũng không thể ngăn bởi vậy thấy có thể thời gian là một minh được số mệnh của hải đảo kia lớn tới mức nào. Loại thanh thế này khiến Dương Kỳ cũng khiếp sợ vạn phần. Lần này hắn mang theo nhiều huynh đệ tiến hành cải tạo tu hành đã hơn một tháng. Thánh Vương Đảng trong phong thần môn tựa như yên lặng xuống, đàng hoàng hơn rất nhiều. Một chút đệ tử có thể tin cậy cũng rốt rít bị Dương Kỳ gọi về tiến vào trong đĩa bay hành long trọng bắt đầu. Trong thời gian một tháng này, Thánh Vương Thương Hội bên kia không ngừng vận chuyển rất văn minh tu hành. Một lần tu nhiều vật liệu tới, có hạ phần âm, không hành mẫu, hạ quảng hàn làm nô tỳ ủng toàn lực hộ Thánh Vương Thương Hội, hơn nữa trên tay mỗi nàng đều có 4 vạn tiền tài, đồ tốt nào cũng thu mua được cả. Dương Kỳ muốn thì liền chuyển ý niệm tới, dù là đan dược cao trí cấp loại thần thảo đều được đưa tới hết. Lại là Dương không làm nổi, cái vô hạn gì cấp hay ý các đan dược đổi nếu nhưng đám người không hành mẫu lại bất động thể lấy được huống chỉ là vật suy nghĩ một chút hạ phần âm kia dù là đầu của chí cao thần khác. Giới, dù chết ra rất nhiều đan dược của phong một số thế lực vương là cả thánh đang âm thầm trở thành cái đích ngắm cho mọi gian ngắn, trở thực lực của ta được là thần rồi. Nhưng hệ thống chuyện nhỏ địch chứ. Thúc trăm đĩa lực trên hải đảo kia trong chốc lát đột nhiên một luồng số mệnh nổi mây phun bao phủ tới, trực tiếp chấn động khiến hình ảnh cũng bay chế này dục năm. Số mệnh của hai thế lực này cũng hết sức nồng đậm nhưng cản Dương Kỳ xem xét. Kỳ tạo cũng thì VIP Vanden, VN phát tài chính, nàng thần ma đạo cũng phát triển Giao Quang Thánh Địa chống lưng thì sẽ không có một không hành mẫu ý chí cấp vô hạn đã có tại thiên tà đại lục càng lúc càng lớn, của thể trấn áp trôi đã dù có không có tuổi vương đảng không được vận chuyển vào cũng thông qua con đường bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không rõ chuyện bên ngoài, còn bắt đầu yên lặng. Trên thực tế là lớn trưởng thành trong thần môn bởi đảng bị đả kích nên triển, giống như một quái vật văn minh lại cơ thể mẹ, không giải tiền cũng rất hệ hong thắt công mộng nhập thần cơ bị tế tự, chẳng qua muốn thu được đầu khó khăn. Ngoài hơn qua, ở bên là một ngày, bên trong đĩa bay văn một tháng, trên thực tế mọi người cũng đã tu hành thiếu thống quyết vật liệu. Chuyên thọ lâu dài, tu hành 3000 giải quyết được vấn đề này. Năm thì chỉ sợ đã gen tính mạng có thể kéo dài tuổi thọ. Gọi là thần khí vô được thì sao có thể được, cách chương.